vì đường tu hành cũng giống như người leo núi, không có thể chốc lát liền được lên tận đỉnh. Trong quá trình leo núi, luôn có nhiều chướng ngại làm cản trở, và bất cứ chỗ nào cũng làm trở ngại chúng ta. Do vậy, bắt buộc chúng ta phải bước lên, bước xuống, tiến tới, thối lui. Nhưng chỉ cần phát tâm lâu dài để đi lên, dù khó khăn đến mấy cũng không nản. Hãy nỗ lực đi lên thì nhất định sẽ có ngày thành công. Số 3. Bí quyết niệm Phật. Bí quyết niệm Phật không có gì lạ, chính là cần nhiều niệm. Niệm từ lúc thô sơ cho đến khi thuần thục, nuôi dưỡng thành thói quen niệm Phật, đem một câu Nam Mô A Di Đà Phật hết lòng cung kính niệm, ứng dụng vào các việc như ăn mặc đi đứng thường ngày. Lâu ngày như thế, tự mình có thể biết được sự mầu nhiệm trong câu niệm Phật. Số 4. Niệm Phật lớn tiếng. Khi niệm Phật, nếu vọng niệm giấy khởi liên miên, tâm thức tạp loạn, không thể chuyên chú, ắt cần phải niệm lớn tiếng để nhiếp tâm. Dùng tai lắng nghe có thể trừ được vọng niệm. Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt nói rằng, niệm Phật lớn tiếng có 10 thứ công đức. 1. Có thể trừ chứng bệnh ngủ gật. 2. Thiên ma kinh sợ. 3. Tiếng biến khắp 10 phương. 4. Dứt khổ trong 3 đường ác. 5. Âm thanh bên ngoài không lọt vào tai. 6. Tâm chẳng tán loạn. 7. Tinh tấn dũng mãnh. 8. Chư Phật hoan hỷ. 9. Tam muội hiện tiền. 10. Vãng sinh tịnh độ. Tam muội còn gọi là Tam Ma Đề hoặc Tam Ma Địa, Trung Hoa dịch là chánh định, tức là lìa các tà niệm, tâm trụ một chỗ không các tà niệm. Số 5. Giới là gốc vô thượng Bồ Đề. Kinh Hoa Nghiêm nói, giới là gốc vô thượng Bồ Đề. Giữ một phần giới luật, được một phần thanh tịnh, thành tựu một phần đạo nghiệp. Giữ 10 phần giới luật, được 10 phần thanh tịnh, thành tựu 10 phần đạo nghiệp. Số 6. Căn bản của việc học Phật. Căn bản của việc học Phật chính là giới, định, tuệ. Kinh Lăng Nghiêm viết, nhiếp tâm làm giới, nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, đó gọi là tam vô lậu học. Vì thế, người học Phật cần phải khéo léo ở nơi tam vô lậu học mà hạ thủ công phu. Số 7. Tam vô lậu học. Làm sao trong cảnh đời ô trược này tâm không bị ngoại cảnh chuyển? Như bất động mà lại có thể chuyển lại ngoại cảnh. Hóa phiền não làm bồ đề, hóa lửa đỏ làm sen hồng. Đây cần phải công phu, phải cần giới định tuệ nơi tam vô lậu học. Số 8. Giới định tuệ. Đức Phật lúc sắp niết bàn, đinh ninh dặn dò đệ tử, sau khi ta nhập niết bàn, cần lấy giới làm thầy, chính là cần đệ tử mình, nơi mọi cử chỉ hành vi trong sinh hoạt ngày thường, đâu đâu cũng phải lưu tâm cẩn thận. Tùy thời quán chiếu lời nói và hành động chính mình, có trái phạm vào giới luật của Phật hay không? Luôn kiểm điểm lỗi mình, ngày ngày phải sám hối tội lỗi, có được giới hạnh tự nhiên sinh ra định lực, không đến nỗi theo duyên lưu chuyển, hoặc bị ảnh hưởng trần cảnh bên ngoài. Phải có định lực mới phát sinh trí tuệ, có thể phân biệt rõ ràng phải trái thiện ác. Số 9. Bàn luận việc binh trên giấy là lời nói suông. Nghe được hàng vạn câu không bằng thực hành một câu. học Phật quan trọng nhất ở chỗ thực hành và phải thực tiễn. Đem lời dạy thiết thực của Đức Phật ứng dụng vào trên sự hành trì trong sinh hoạt thường ngày mới có thể chân chánh thu được lợi ích. Bằng không, tất cả chỉ là bàn luận việc binh trên giấy, đều là lời nói suông, chỗ dùng một điểm đều không có. Số 10. Cách hành trì của người học Phật. Điều tối quan trọng trong cách hành trì của người học Phật là cần phải thâm nhập một môn, thành thật chấp trì thánh hiệu A-di-đà Phật. Dù cho biển động núi tan, hoặc trải qua thời gian lâu dài, tuyệt không hề thay đổi. Mọi hành vi trong cuộc sống đều không nên sát sinh. Ăn chay làm đầu cho hạnh đoạn các điều ác. Lấy việc chuộc mạng phóng sinh làm trước, cho hạnh làm các điều thiện. Chương 10. Liên trì cảnh sách. Số 1. Nhẫn nhục. Tu pháp nhẫn nhục là quá trình thẳng tắc để thành tựu đạo nghiệp. Vì thế, trong lục độ, đặc biệt có hạnh nhẫn nhục. Đời người thành tựu được tất cả là biết nương vào đức tính nhẫn nhục. Kinh Kim Cang đặc biệt đề cập đến được thành tựu hạnh nhẫn nhục. Kinh Kim Cang cho chúng ta thấy Đức Thế Tôn quá khứ về trước 500 đời là tiên tu hạnh nhẫn nhục. Vả lại, khi đối diện với việc Ca Lợi Vương cắt đứt thân thể Ngài, khi tứ chi và các khớp xương liên tiếp bị cắt rời ra, nhưng Ngài vẫn có thể nhẫn nhục, không sinh tâm sân hận. Do lúc đó, Ngài thấy không có tướng ngã, nhân, chúng sinh hay thọ giả. Về sau, được Phật Nhiên Đăng thọ ký cho thành Phật. Vì thế, công đức nhẫn nhục không thể nghĩ bàn. Người học Phật nên tu hạnh nhẫn nhục, tôn Phật Thích Ca làm thầy, dùng hạnh nhẫn nhục để thành tựu đạo nghiệp. Số 2. Quán chiếu chính mình. Luôn đối diện với thói quen xấu, cùng với nhiều chướng ngại từ vô thủy kiếp đến nay. Cho nên, trong sự tu hành, chúng ta luôn luôn hoặc thỉnh thoảng phạm phải sai lầm, có khi nổi giận hay xích mích gây gỗ với người đời. Lúc này, chúng ta cần phải quán chiếu lại chính mình, dùng tâm từ bi để đối đãi tất cả thế gian, dùng tâm nhẫn nhục để đón nhận những hành động tàn bạo xảy đến với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Số 3. Xả. Các kinh như Kim Cang, Tâm Kinh chỉ dạy chúng ta một chữ xả. Cần phải xả bỏ, buông xuống tất cả, không nên chấp trước vào một vật gì. Ngay cả cảm giác cũng cần phải xả, phải buông xuống. Những cảm giác không chấp trước cũng không còn. Đây mới chính là chân thật xả bỏ, chân thật buông xuống, chân thật không chấp trước. Số 4. Sám hối. Cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn tạo bốn tội: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Không những chỉ trong lời nói, hành động cử chỉ, thậm chí đến cả khởi tâm động niệm, không biết đã phạm bao nhiêu tội lỗi. Vì thế, Kinh Địa Tạng nói rằng, chúng sinh trong cõi Nam Diên Phù Đề, khởi tâm động niệm, đều là tạo nghiệp tội lỗi. Lại còn nói rằng, nghiệp lớn có thể ngang bằng núi Tu Di, có thể rộng lớn như biển, hay làm chướng thánh đạo. Đã biết ta và người có đầy đủ nghiệp chướng phàm phu, vậy chúng ta mỗi ngày cần phải sám hối, dùng sức mạnh sám hối để tiêu trừ cho sạch nghiệp chướng nhiều như các sông Hằng mà chúng ta đã tạo ra. Số 5. Tội từ tâm khởi, đem tâm sám hối. Tội từ tâm khởi, phải đem tâm sám hối. sám hối nhất định cần phải từ chỗ sâu kín trong tâm, thành thật phát tâm hổ thẹn. Sám hối lỗi lầm của mình xong, thề không tái phạm. Đây mới là chân chánh như pháp sám hối. Số 6. Lễ lạy 88 vị Phật. Phương pháp sám hối hay nhất chính là lễ lạy 88 Đức Phật. Dùng phương pháp lễ lạy này để tiêu trừ nghiệp chướng từ nhiều đời trước. Trong lúc lạy Phật sám hối, vì đã có thệ nguyện của chư Phật nên có thể giúp chúng ta tiêu trừ tội lỗi, tẩy trừ 4 trọng tội và ngũ nghịch. Số 7. Lễ Phật sám hối. Trong quá trình lễ Phật sám hối, thân lễ Phật, miệng niệm Phật, ý tưởng đến Phật, nên ba nghiệp thân, khẩu, ý, thanh tịnh sẽ được chư Phật y theo bổn nguyện mà thêm sức gia bị. Như đây sám hối, tội lỗi tiêu trừ không thể nghĩ bàn, công đức đạt được cũng không thể nghĩ bàn. Số 8. Răng nhắc và thúc dục. Tâm học Phật ban đầu của mỗi người đều rất đơn thuần, chỉ nghĩ đến việc lợi mình lợi người và thực hành hạnh Bồ Tát, nghĩ sẽ chứng quả thành Phật độ khắp chúng sinh. Nhưng trong quá trình tu hành, phần đông thường đi lệch đường mà không tự biết, hoặc bị tiêm nhiễm tiếng tâm và lợi dưỡng, cùng với tâm tham lam, vinh dự hảo huyền giấy khởi. Tâm đã chẳng thanh tịnh, lại quên mất việc lớn sinh tử của chính mình. Trọn ngày chỉ tất bật chạy tới chạy lui, lo việc công ích bên ngoài. Kết quả làm được công đức, chỉ thành phước báo nhân thiên, vẫn ở trong lục đạo luân hồi thọ khổ. Số 9. Chớ quên tâm ban đầu. Trong quá trình học Phật, cần phải không quên tâm ban đầu. Giữ gìn tâm niệm thanh tịnh học Phật ban đầu, phải luôn ấp ủ và gìn giữ tâm trạng cảnh giác, như kiểu cách người giữ gìn trật tự, phải luôn để ý hành vi và ý định của chính mình, có sao lãng với công việc hay không, việc làm có dính mắc vào danh lợi hay không, hay chỉ theo duyên bên ngoài mà không cần tự tỉnh, hoặc chỉ cầu phước báo nhân thiên mà không cầu vãng sinh Tây Phương. Vừa có mảy may màu sắc danh lợi, phải lập tức sám hối tu sửa. Hơi có trái với tâm tốt lành ban đầu, lập tức hổ thẹn sửa lỗi. Như vậy mới không uổng một đời học Phật, không đến nỗi đi lạc vào đường tà. Số 10. Nội công và ngoại công. Phần nội công và ngoại công của người học Phật cần phải song song và được coi trọng. Nội công là chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật đến chết giữ không quên. Khi đi đứng nằm ngồi luôn luôn nhớ niệm. Ngoại công là lục độ vạn hạnh, đoạn ác tu thiện, không sát sinh, ăn chay, phóng sinh và giúp đỡ mọi người. Nội công là chính, ngoại công là phụ. Nội công là chủ, ngoại công là kẻ tùy tùng. Tiếc cho người đời chỉ trọng ngoại công mà quên nội công, bỏ gốc theo ngọn, ngu si điên đảo, thật đáng tiếc lắm vậy. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về Tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.